Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 241, cục diện bị người ta quản chế. Góc truyện audio.com, An Đình Đình đã bị giam trong Thủy Sam Uyển 3 ngày, trong thời gian đó Mạc Diệu Dương chưa hề lộ mặt qua. Tất cả những người làm ở trong nhà đều cẩn thận dè dặt, sợ mình nói gì sai, khiến cho tâm trạng mợ hai không vui. Nhưng trên thực tế, cho dù bọn họ không nói gì, tâm trạng của An Đình Đình cũng rất phức tạp. Một Thủy Sam Uyển đã từng vô cùng ấm áp, bây giờ lại giống như một chiếc lồng vàng, nhốt cô lại một cách vững chắc. Cô không thể bay ra bầu trời bên ngoài, cho dù là đứng trong khoảng không thoáng đãng bên ngoài nhà, cũng cảm thấy không khí rất mong manh. Hậu viện của Thủy Sam Uyển sau cuối mùa thu, hoa sen trong ao đã khô héo, không còn sức sống của mùa hè nữa. Cũng giống như tâm trạng của An Đình Đình lúc này, cảnh sắc tiêu điều. Chị dâu, đột nhiên, giọng nói trong trẻo của Mạc Diệu Tuyết vang lên ở đằng sau không xa, trong lúc đó còn xen kẽ những tiếng bước chân vui vẻ của cô bé. An Đình Đình quay đầu lại, liền nhìn thấy Mạc Diệu Tuyết vội vàng chạy tới. Chị dâu, em nhớ chị chết đi dược. Mạc Diệu Tuyết chạy tới ôm lấy An Đình Đình. Con nhỏ chết tiệt, sao em lại đến đây? Tâm trạng của An Đình Đình uất ức đã lâu, lúc này nhìn thấy khuôn mặt tươi tắn xinh đẹp của Mạc Diệu Tuyết, lớp sương mù trong lòng cô cũng đã tiêu tan đi rất nhiều. Em đến thăm chị à, mấy ngày nay em đều đi tìm anh trai của em, nhưng anh ấy không cho em vào, nhưng mà em lại muốn đến thăm chị, thật là giàu chết em rồi. Mạc Diệu Tuyết nắm lấy cổ tay An Đình Đình, ngồi xuống với cô. Nghe cô bé nhắc đến Mạc Diệu Dương, mi tâm An Đình Đình khẽ cau lại. Mạc Diệu Tuyết cũng ý thức ra điều gì đó, liền cúi đầu xuống như một đứa trẻ đã làm sai chuyện. Sau một lúc cô bé mới ngẩng đầu lên, vân vê vạt áo của An Đình Đình. Chị dâu, hừm, chị không trách em chứ? Trách em cái gì? An Đình Đình không khỏi cảm thấy buồn cười. Trách em, trách em nhắc đến anh hai của em. Giọng nói của Mạc Diệu Tuyết như tiếng mũi vo ve, nhỏ vô cùng. An Đình Đình cười nhạt, vươn tay chọt vào trán của cô gái nhỏ. Nhỏ ngốc, em làm gì phải tự trách chứ, đây là chuyện của chị và anh hai của em. Mạc Diệu Tuyết nghe vậy, sắc mặt mới từ âm u chuyển sang quang đãng. Vui vẻ mà ôm lấy An Đình Đình, nói, chị dâu em là tốt nhất. An Đình Đình thương yêu mà trợn trắng mắt với cô bé một cái. Vậy có ai không đối tốt với em chứ? Nhiều lắm, ví dụ như Cốc Nhược Lâm đó đó. Mạc Diệu Tuyết bĩu môi, bắt đầu thổ tào. Chị dâu, mấy ngày nay em đều đến tìm chị, nhưng người ở cửa không cho em vào. Em rất lo cho chị, không biết chị thế nào rồi. Nên đi cầu xin anh của em, cho em vào Thủy Sam Uyển gặp chị. Mới bắt đầu anh của em không đồng ý, còn nói em sẽ quấy rầy chị nghỉ ngơi nữa, thật là tức chết em rồi. Cái ả Cốc Nhược Lâm đó, mỗi lần nhìn thấy em đi tìm anh của em thì liền không vui. Thật đúng là thú vị, em đi tìm anh trai của em, còn cần cô ta quản nhiều chuyện nữa chứ. Trong lòng An Đình Đình chợt thịch một cái, cô nhẹ nhàng hỏi. Anh của em, luôn ở cùng cô ta sao? Chứ còn gì nữa, tức chết em rồi. Ngữ khí Mạc Diệu Tuyết bất bình. Sau khi người phụ nữ đó vào nhà họ Mạc thì luôn ở trong Ngô Đồng Uyển. Chị ta còn luôn nằng nặc đòi ở Thủy Sam Uyển, nhưng bị anh trai em cự tuyệt rồi. An Đình Đình hoàn toàn im lặng, cô vốn chỉ nghĩ thân phận của mình thật đáng xấu hổ và nhục nhã. Nhưng không ngờ, vậy mà lại ti tiện đến bước đường này. Thủy Sam Uyển vốn là góc truyện audio.com, nơi ở của mẹ Mạc Diệu Dương, nhưng mình lại sống trong đó. Còn Mạc Diệu Dương và vợ chính thức thì sống ở Ngô Đồng Uyển. Thân phận của cô ta thật sự đã đến bước ai ai cũng biết rồi. Chị dâu, nhìn thấy cô ngây ngốc, Mạc Diệu Tuyết liên tục gọi mấy tiếng. Tuyết Nhi, giúp chị dâu một việc được không? An Đình Đình đột nhiên nghiêm túc nói. Mạc Diệu Tuyết cũng bị vẻ mặt nghiêm túc của cô lây nhiễm, cô gái nhỏ vỗ ngực nói. Được chứ chị dâu, chị nói đi, cho dù là chuyện gì, em đều giúp chị, rời khỏi đây, cái gì, cả người Mạc Diệu Tuyết đều sững sờ. An Đình Đình đứng dậy, đi về phía ao, em cũng biết đó, thân phận của chị bây giờ xấu hổ cỡ nào. Nhưng mà Mạc Diệu Dương ép chị ở lại đây, chị thật sự sống không bằng chết. Nếu như em là chị, em gặp phải chuyện như thế này, em sẽ làm thế nào? Mạc Diệu Tuyết cũng đứng lên, nếu là em cũng sẽ lựa chọn rời đi giống như chị dâu. An Đình Đình quay người lại, ánh mắt mang theo khẩn cầu. Bây giờ chỉ có em mới có thể giúp chị, nhưng chị dâu, người giữ chị lại chính là anh hai của em. Em làm sao dám phản bội anh ấy chứ, lỡ như bị anh ấy biết rồi, em chắc chắn sẽ chết đó. Không phải Mạc Diệu Tuyết không muốn giúp cô, mà là chuyện này thực sự quá nghiêm trọng. Cô bé có chút không dám gánh chịu hậu quả. Chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn chị dâu mỗi ngày đều phải trải qua cuộc sống tủi nhục như vậy sao? Chị dâu em, Mạc Diệu Tuyết vô cùng khó xử. Tuyết Nhi coi như chị dâu cầu xin em. An Đình Đình nghiến chặt răng, đầu gối chợt mềm nhũn, quỳ xuống đất. Mạc Diệu Tuyết giật bắn mình, có chút sững sờ. Chị dâu, đừng như vậy, chị mau đứng lên. Chị dâu, Tuyết Nhi, chị biết yêu cầu của chị như thế này rất làm khó em, nhưng nếu như em không đồng ý chị sẽ quỳ mãi không đứng dậy. Chị dâu, em, Mạc Diệu Tuyết thật sự hết cách rồi, đành phải đồng ý. Em đồng ý với chị. Thật sao? An Đình Đình ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sự hy vọng. Chị dâu, chị mau đứng dậy đi, chị làm em sợ chết khiếp rồi. Mạc Diệu Tuyết đỡ An Đình Đình dậy, khó xử mà nói. Nhưng mà em nên làm sao mới có thể giúp cho chị đây? Bên ngoài Thủy Sam Uyển này khắp nơi đều có người trông coi, nhà tổ vào buổi tối càng canh gác nghiêm ngặt hơn nữa, em sợ chuyện này khó làm đó. Chuyện này không thể gấp gáp, chúng ta phải tính kế lâu dài. Chỉ cần em chịu giúp chị có thể từ từ tạo cơ hội. An Đình Đình lúc này mới bình tĩnh lại. Mạc Diệu Tuyết yên lặng lắng nghe, thân sắc vô cùng phức tạp và sợ hãi. Lúc chia tay, An Đình Đình còn nhiều lần dặn dò cô bé, bảo cô bé ngàn vạn lần không được làm ầm lên, nếu không sẽ mất đi tất cả cơ hội rời đi. Mạc Diệu Tuyết rời khỏi Thủy Sam Uyển với vẻ mặt phức tạp, trên đường trở về cô bé đều đang châm tư về vấn đề này. Cô bé vẫn rất sợ hãi, lỡ như anh hai biết rồi thì cô sẽ làm sao đây? Cô bé có thể cảm nhận được anh hai rất quan tâm đến chị dâu, nhưng anh hai lại đưa Cốc Nhược Lâm về. Sao chuyện người lớn lại phức tạp như vậy chứ? Lúc này, Mạc Diệu Dương đang ra khỏi Lưu Thủy Uyển. Về chuyện Cốc Kiến Bân và Cốc Kiến Lâm đã đào lại chuyện Uy Vũ Đường mấy mươi năm trước, anh và đám người Quý Đình Kiêu Tiêu Quân thương lượng một chút. Chuyện này thật sự rất khó nhăn, bởi vì anh còn tra ra được một đầu mối, hóa ra Uy Vũ Đường năm đó có liên hệ với thế lực tà ác. Cốc truyện audio.com Ở nước ngoài, lỡ như sự việc này bị bại lộ, nhà họ Mạc nhất định sẽ bị quy vào tội phản quốc. Đến lúc đó, đừng nói là Mạc Viên Bằng, mà cả nhà tổ họ Mạc, thậm chí là những gia tộc khác có liên quan đến nhà họ Mạc đều sẽ gặp tai ương. Đây không phải là chuyện chết mười mấy người đơn giản nữa, mười mấy gia tộc thượng lưu ở thành phố G đều sẽ bị liên lụy. Hàng vạn mạng người, cái này không phải chuyện giỡn chơi. Mạc Diệu Dương rất phát cáu, người đàn ông này luôn làm theo ý mình quen rồi, thời gian này lại vì chuyện của Uy Vũ Đường mà khắp nơi bị người ta kiềm chế. Với con át chủ bài này, nhà họ Cốc đã yêu cầu anh quá nhiều rồi, lần nào Mạc Diệu Dương đồng ý được thì anh cũng đồng ý, không đồng ý được thì chỉ có thể trì hoãn dây dưa. Cái cảm giác bị người khác quản chế này đã đủ khiến anh không vui rồi. Đối mặt gặp phải Mạc Diệu Tuyết. Cô bé này, mấy ngày nay cứ quấn lấy anh đòi đến Thủy Sam Uyển tìm An Đình Đình, đều bị anh từ chối. Hôm nay thực sự bị cô làm phiền đến không chịu nổi, mới cho phép đi một lần. Sao lại về nhanh vậy? Mạc Diệu Dương phát hiện sắc mặt của con bé Tuyết này rất tệ. Tuyết Nhi, em đang nghĩ gì vậy? Mạc Diệu Dương đợi đến khi Mạc Diệu Tuyết đi đến trước mặt anh, mới đột nhiên hỏi như thế này. Mạc Diệu Tuyết quả nhiên là đang trầm tư trong suy nghĩ của mình, đột nhiên bị hù một cái, đầu ngẩng lên, vỗ vỗ ngực mình. Anh này, anh muốn hù chết em sao? Mạc Diệu Dương nhướng mày nói. Có ai đi bộ như em không? Nhìn xuống dưới chân đếm đá à? Em không sợ đụng phải người già sao? Cách chương.